Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, Bạch Trạch quái dị. Ngoạn tào, lời nói ra, Kỳ Lân Vương ở sâu trong nội tâm lập tức một trận nằm cái rãnh. Lại tới, cái loại cảm giác này lại tới, chính là cái kia loại không bị khống chế cảm giác. Cùng lúc trước đại chiến ma tổ thời điểm, quả thực giống nhau như đúc, đồng dạng bất lực, không có phản kháng lực lượng. Rõ ràng cái kia căn bản cũng không phải là chính mình muốn nói. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại vẫn cứ thay đổi. Khinh người quá đáng, ta chư thần cho dù ngọc thạch câu phần, cũng tuyệt không thể chịu đựng loại này khuất nhục. Chiến thần lập tức hai mắt sung huyết. Tựa hồ gặp lớn lao vô cùng nhục nhã, đột nhiên tung người đột ngột từ mặt đất mọc lên, một quyền oanh sập hư không, hướng về Kỳ Lân Vương đánh hạ. Chiến, đã đạo lý nói không rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm đến đả thông. Một trận đại chiến, không hiểu thấu liền như vậy bạo phát. Long Tổ không hiểu thấu nhìn về phía Kỳ Lân Vương, trong lòng ngầm suy nghĩ. Còn thật là nhìn không ra, cái này giả Kỳ Lân dĩ nhiên cũng có như vậy huyết khí. Ngày bình thường thấy tính cách ôn nhuận, phun ra nuốt vào, không gặp chút nào góc cạnh, lúc này thế mà như vậy kiên cường. Như vậy kiên cường không nói, mang tới hậu quả lại có thể xưng đáng sợ. Đâu chỉ là đáng sợ hai chữ có thể hình dung, đây quả thực là hậu quả nặng nề. Cũng là Tổ Long không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Chính mình đã chiếm cứ thiên địa đại thế, lại muốn đi cùng chư thần liều mạng. Hắn lại không có ngốc, làm sao sẽ làm chuyện thế này? Trận này đại chiến quả thực là không hiểu thấu. Không hiểu thấu Kỳ Lân Vương. Không hiểu thấu đã mất đi khống chế thế cục. Một trận đại chiến, không lấy Phượng Tổ, Tổ Long ý mà bộc phát. Kỳ Lân tộc tham chiến, Phượng Tổ cùng Tổ Long há có thể không đếm xỉa đến. Lực lượng của chư thần xưa nay không yếu, cho dù là trải qua thần ma đại kiếp tẩy luyện, thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/10, nhưng cũng vẫn như cũ không phải tam tộc một cái nào đó chủng tộc có thể chống đỡ. Nếu để cho chư thần tiêu hao Kỳ Lân tộc thực lực, ngày sau há còn sẽ có Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc tốt qua. Đến lúc đó hai tộc đã mất đi Kỳ Lân tộc trợ lực, cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Con đường phía trước miểu miểu. Một trận đại chiến bỗng nhiên bộc phát, không có chút nào điềm báo trước. Kỳ Lân Vương cùng chiến thần chém giết tại một chỗ. Kỳ Lân Vương mặc dù không có tiên thiên linh bảo, nhưng lại có thể mượn nhờ Bất Chu Sơn lực lượng, mà lại đột phá Đại La lâu ngày. So chiến thần nội tình thâm hậu chẳng biết nhiều ít. Nhất thời ở giữa song phương động thủ liều giết, dĩ nhiên gọi chiến thần rơi vào hạ phong, bị Kỳ Lân Vương ngăn chặn. Chỉ là chiến thần chính là chiến đấu thần, áp lực càng lớn, bộc phát ra lực lượng cũng lại càng lớn, thậm chí với có thể phát huy ra 200%. 300, 400 sức chiến đấu. Theo song phương chém giết, chiến thần khí thế không ngừng tăng vọt ngẩng cao, không ngừng thích ứng đại la cảnh giới phương thức chiến đấu. Dĩ nhiên dần dần chuyển về cục diện, Kỳ Lân Vương lúc này thân hóa to lớn Kỳ Lân, đỉnh thiên lập địa chân đạp Bất Chu, liên tục không ngừng Bất Chu chi lực bị mượn mà tới. Chỉ thấy trong lúc phất tay, đều có Bất Chu Sơn vĩ lực gia trì, đánh chiến thần liên tục lùi về phía sau. Nhưng là chiến thần mặc dù rơi vào hạ phong, đấu trí lại càng thêm dạt dào, không ngừng tìm kiếm đột phá khốn cục biện pháp. 3000 thần chi gia nhập chiến trường, 3000 kim tiên chi lực phô thiên cái địa bài sơn đảo hải, những nơi đi qua hết thảy chống cự đều tại thần uy bên trong hóa làm cho bụi. Phượng Tổ cầm trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Phía sau có Phượng Hoàng tộc cao thủ, nương theo lấy xung phong liều chết, lôi cuốn tam tộc đại thế, hướng chư thần chém giết mà đi. Đại La, chung quy là cùng Kim Tiên cách một đạo, không thể vượt khuôn lệch trời. 3000 chư thần mặc dù lợi hại, nhưng là đối mặt tam tộc đại thế áp bách, mặt đối với thiên địa ý chí áp chế, một thân thực lực còn có thể phát huy ra nhiều ít? 8 thành, vẫn là 5 thành, kia mạnh ta yếu, kia tăng ta giảm, cái này chiến đấu đánh như thế nào? Còn có thể đánh sao? Tổ Long cầm trong tay một viên Long Châu, hóa làm một đầu hỗn độn chi khí lượn lờ Tổ Long, không ngừng thôi động Long Châu hướng chư thần đập tới, chỉ thấy cái kia Long Châu bên trong thần quang tăng vọt, hỗn độn chi khí lưu chuyển, những nơi đi qua mảng lớn chư thần bị quét ngang mà bay. Tổ Long, đừng có càn rỡ, ta đến xé ngươi, một đạo hô quát, hãm không lão tổ giáng lâm giữa sân, quanh thân hư không không ngừng sụp đổ, nói đạo khủng bố khí cơ xông lên trời không, cái kia sụp đổ lực trường, phảng phất là từng đạo giống như mạc nhện, muốn đem Tổ Long Long Châu trói buộc trong đó. Hãm không lão tổ, Tổ Long nhìn thấy cản trước người bóng người, không khỏi con ngươi co rụt lại, hảo thủ đoạn, đáng tiếc, ta có tam tộc đại thế tại người, thực lực của ngươi trống rỗng liền bị áp chế 3 thành. Ta trong tay có tiên thiên linh bảo, mà ngươi cái gì linh bảo cũng không có, lại yếu ta 1 thành, hiện bây giờ ngươi đối mặt ta, còn có thể thi triển ra mấy phần lực lượng? Tổ Long đùa cợt cười một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một vệt lạnh lùng. Ngươi như ngoan ngoãn trốn ở ngoài vòng pháp luật chi địa, ta cũng tìm không được ngươi, nhưng ngươi bây giờ đã chính mình chủ động nhảy ra tìm chết, vậy coi như trách không được ta. Vừa nói, Tổ Long tay bắt xé rách hư không, đem cái kia từng đạo không gian sụp đổ cạm bẫy xé rách, trực tiếp hướng hãm không lão tổ chộp tới. Hãm không lão tổ đột nhiên biến sắc, cảm thụ được không ngừng bị phá trừ thần thông, không nói hai lời thân hình lập tức lui lại. Tổ Long, đừng có càn rỡ, lại nhìn ta chư thần thủ đoạn, ngươi ba tổ cho dù tại mạnh, lại há có thể địch nổi 3000 chư thần. Bạch Trạch đùa cợt cười một tiếng, trong tay một đoàn bảo quang đánh ra, ngăn tại hãm không lão tổ cùng Tổ Long ở giữa, cùng chạm mặt tới Tổ Long đụng vào một chỗ. Tổ Long chỉ cảm thấy nhà mình Long Châu chấn động, sau đó phảng phất là gặp cái gì vật kỳ quái, dĩ nhiên đản sinh ra một loại âm thầm sợ hãi, không tự chủ được liền chạy ngược về. Cái quỷ gì? Tổ Long tiếp được bay trở về Long Châu, ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Kia là gì các loại bảo vật, dĩ nhiên đem Long Châu dọa thành như vậy bộ dáng. Trong lòng niệm động, chỉ nghe sau lưng truyền đến Quy Thừa Tướng lời nói, đã thấy một đạo vỏ bọc tự chân trời mà đến, ngăn tại Tổ Long trước người. Đại vương cẩn thận, cái kia bảo vật quái dị đến cực điểm, thế mà lây dính vận rủi lực lượng, bất kể là ai đụng phải, đều muốn không may. Chỉ có lão quy ta tiên thiên bát quái, lây dính tiên thiên chi lực, không tại vận rủi nhuộm dần phạm chú. A, đại vương cớ gì với như thế biểu lộ? Quy Thừa Tướng nhìn trơ mắt cứng lưỡi, phảng phất gặp quỷ giống như Tổ Long, ngạc nhiên nói, bảo vật này mặc dù quỷ dị, nhưng đại vương cũng nên không đến mức như thế đi. Tổ Long lúc này duỗi ra ngón tay, đập đập ba ba chỉ vào Quy Thừa Tướng sau lưng. Thừa tướng nhỏ tâm. Quy Thừa Tướng trong lòng cảnh giác, đột nhiên quay người xem, sau một khắc ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Làm sao có thể, làm sao có thể? Bạch Trạch cũng tại hô to, chỉ thấy Quy Thừa Tướng vỏ bọc cùng cái kia bạch quang đụng chạm tại một chỗ, cả hai không ngừng giao phong chiến đấu. Quy Thừa Tướng vỏ bọc hóa làm tiên thiên bát quái, đem bạch quang bao quanh vây khốn. Cái kia bạch quang mắt thấy chậm chạp không thể thoát khốn, dĩ nhiên hóa làm lưu quang, dung nhập Quy Thừa Tướng vỏ bọc bên trong. tại ba người gặp quỷ trong ánh mắt, chỉ thấy Quy Thừa Tướng vỏ bọc một trận thay đổi, hóa thành một cái đen thui, phảng phất là nồi sắt lớn giống như vật. Cái gì đồ chơi? Quy Thừa Tướng nhìn xem lơ lửng giữa không trung vỏ bọc. Cái kia đen thui phảng phất nồi sắt giống nhau đồ vật. Không khỏi trong lòng hoảng hốt, liền tranh thủ bảo vật triệu hoán trở về. Rơi trong tay, vỏ bọc vẫn như cũ là cái kia vỏ bọc, chỉ là bộ dáng thay đổi. Phảng phất là một khẩu đen hề hề nồi lớn, ngập trời vận rủi trên nồi lớn lưu truyền. Cả kinh Quy Thừa Tướng hận không thể trực tiếp cầm trong tay nồi lớn ném ra. Ta vỏ bọc làm sao biến thành dạng này rồi? Quy Thừa Tướng có chút khóc không ra nước mắt. Tiên thiên bát quái mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng lúc này đã bị vận rủi nhuộm dần, hóa thành sơn đen mà đen sắc thái, nhiễm lấy đạo đạo lục quang, nhìn có chút quỷ dị. Bạch Trạch lúc này cấp nhãn, con rùa già, ngươi trả cho ta bảo vật. Cái này nhưng mà năm đó thần đế ban cho ta bảo vật, há lại cho ngươi tham ô. Quy Thừa Tướng cau mày, nhìn trong tay cho không lưu thu nồi lớn, nhìn nhìn lại Bạch Trạch, ngươi cái kia bảo vật là thứ đồ gì? Ta ngược lại là muốn trả lại ngươi. Có thể ta hiện tại tình huống như vậy, như thế nào trả lại ngươi? Quy Tướng trong mắt tràn đầy ủy khuất. Bảo vật này ta cũng không muốn a. Có thể không có cách, đây là chính mình vỏ bọc, cũng không thể vứt bỏ. Ngươi trách ta đoạt ngươi bảo vật, ta còn trách ngươi đem đồ vật loạn thất bát tao, dung nhập ta bản nguyên bên trong đâu. Con rùa già, ngươi đoạt lão gia ta bảo vật, ngươi còn lý luận có phải hay không? Bạch Trạch bàn tay duỗi ra, chỉ thấy lão Quy phía sau vỏ bọc dĩ nhiên bay lên, hướng về Bạch Trạch mà đi. Thấy một màn này, Quy Thừa Tướng cả kinh hồn bay lên trời, vội vàng thi triển thần thông, triệu hoán nhà mình vỏ bọc. Chỉ thấy cái kia vỏ bọc tại không trung tả hữu phiêu diêu, vừa đi vừa về giằng co, những nơi đi qua vận rủi ngập trời, lục sắc vận rủi khí cơ không ngừng chảy, hướng về trong chiến trường chư thần, tam tộc tu sĩ bao phủ tới. Bất Chu Sơn chi đỉnh, Dương Tam Dương cúi đầu xuống, một đôi mắt nhìn hướng phía dưới chiến trường, đem Quy Thừa Tướng cùng Bạch Trạch ở giữa chuyện quỷ dị để ở trong mắt. Trong đôi mắt pháp nhãn chảy xuôi một cái xanh ngọc mâm tròn. Dương Tam Dương sắc mặt quái dị đến cực điểm, ta liền biết Bạch Trạch người này không đáng tin cậy. Lão Quy lúc này thế nhưng là gặp vận rủi lớn, có trời mới biết Bạch Trạch vì sao đem cái kia bảo vật dung nhập vỏ bọc bên trong. Cái kia đen thui vỏ bọc, nhìn liền lây dính bất tường khí cơ, cho dù ta thấy được cũng muốn sợ mất mật. Không đơn thuần là vận rủi pháp tắc, còn có nhân quả pháp tắc, nghiệp lực pháp tắc, chuyển di pháp tắc, lộn xộn cái gì đồ chơi. Tựa như là một nồi món thập cẩm, nồi, rau trộn. Dương Tam Dương đột nhiên trong lòng một cái giật mình, tựa hồ nghĩ đến cái gì khủng bố đồ vật một dạng. Sẽ không là thật sao? Thật vẫn là giả? Giả đi, đồ chơi kia không có khả năng tồn tại ở giữa thiên địa đi. Dương Tam Dương có chút không xác định. Phía dưới chiến trường Quy Thừa Tướng nhìn thấy nhà mình vỏ bọc bị đoạt đi, lập tức gấp, vội vàng hướng lấy cách đó không xa Tổ Long nói, làm phiền lão tổ trợ ta một chút sức lực, đem cái kia Bạch Trạch bắt lại, đem việc này hỏi thăm rõ ràng. Tổ Long gật gật đầu, trong tay Long Châu bay ra, trong nháy mắt kích xuyên hư không, hướng Bạch Trạch cái trán đánh tới, đảo qua bay tới Long Châu. Bạch Trạch lập tức vô tâm tranh đoạt bảo vật, quái khiếu một tiếng vắt chân lên cổ hướng trong chiến trường vọt tới. Duy có lời nói ở trong sân khuếch tán ra, con rùa già, cái kia bảo vật lão tổ ta tạm thời trước gửi ở ngươi chỗ nào, đợi ngày sau lão tổ ta tu vi nâng cao một bước, tìm mấy người trợ giúp, lại đến đoạt lại bảo vật. Bạch Trạch trốn vào chư thần trận trong doanh, Tổ Long cũng bất lực,